Anh không thể nào để cho một mình cô mạo hiểm đến đó được. Hôm sau, khi trời vừa sáng, Hà Vũ đã nhận được một cuộc điện thoại từ tổng bộ gọi tới. Đóng giấy tờ cậu gửi cho tôi đã giải mã được rồi. Trong đó nói gì? Đây là một tài liệu mật sử dụng nhiều loại mật mã. Quân đội ngầm của Nhật đã sử dụng loại mật mã này trong Thế chiến thứ hai, dùng phương pháp giả triết có thể giải được. Nội dung là gì? Chuyên gia phá hoại và chất nổ Uchida Saki sẽ từ Nhật Bản đến thành phố Đà Lạt. Uchida Saki. Cái tên này, Hà Vũ lại càng quen thuộc hơn. Nói đến Uchida Fujisawa là một tên bị ghi trong sổ đen của Cục An ninh, thì Uchida Saki chính là nhân vật trong sổ đen của SMT bọn họ. Có điều không phải 8 năm trước, Uchida đã chết trong một vụ nổ lớn hay sao? Rồi sao nữa? Trong thư này còn có nói đến nhiệm vụ lần này của hắn. Gây mâu thuẫn nội bộ, kích động quần chúng bạo loạn, mở rộng phạm vi của việc biểu tình lần này kéo dài thời gian à? Không phải. Nhiệm vụ của Uchida lần này là lấy danh nghĩa biểu tình đòi công bằng, dẫn đến việc đặt bom nổ mạnh, khiến cả thành phố Đà Lạt chìm trong đại nạn chết chóc. Trong thư có nói họ sẽ đặt kiếp nổ ở đâu không? Không có. Hà Vũ cúp điện thoại, đồng thời bấm nhanh số 110. Bảo cục trưởng của các người nghe máy, có việc gấp, phải nói với lão. Fuck. Điện thoại bị ngắt. Rõ ràng là đối phương nghĩ Hà Vũ là thành phần quá rảnh rỗi, gọi điện thoại quấy phá. Trước khi ngắt điện thoại, còn cảnh báo Hà Vũ không được gọi lại lần nữa. Trước kia khi SMT đến thực hiện nhiệm vụ tại các địa phương, thì Cục Cảnh sát địa phương sẽ phối hợp rất nhịp nhàng. Nhưng lần này bọn họ chỉ chịu trách nhiệm tới đây hỗ trợ, cũng không công khai thân phận của mình. Hơn nữa, thành phố Đà Lạt cũng khá xa xôi, người ta nói núi cao, hoàng đế xa. Nhân viên cảnh sát ở nơi này mà nói, xét về cơ cấu quyền lực tại địa phương thì càng có sức uy hiếp hơn bọn Hà Vũ. Dù anh có đưa thẻ chứng minh thân phận của đội SMT, chưa biết chừng hắn cũng sẽ chỉ nhận được hai chữ SM đầu tiên, sau đó liền chụp cho anh cái tội bạo dâm mà thôi. Hà Vũ quyết định tự mình đến Cục Cảnh sát một chuyến, còn mấy kỹ lương thì để Tiểu Bạch đi cùng. Sau khi ra cửa, vừa vặn bắt được một chiếc taxi, Hà Vũ vào xe, nói tài xế đi tới Cục Cảnh sát. Sau đó cúi đầu lấy điện thoại di động ra, đọc một ít tin tức về Uchida Saki. Cuối cùng anh phát hiện ra Uchida Saki và Uchida Fujisawa là một người. Chẳng qua là dùng hai cái tên mà thôi. Một lát sau, khi anh ngẩng đầu lên thì chợt phát hiện hướng đi của taxi không phải đường tới Cục Cảnh sát. Này, anh đi sai đường rồi. Vừa nói xong thì anh cũng đã chuẩn bị sẵn để chiến đấu rồi. Hạ tiên sinh, gã tài xế không hoảng không loạn nhìn anh một cái qua gương chiếu hậu. Khi ánh mắt hai người giao nhau trong gương chiếu hậu, gã tài xế vội nở một nụ cười, làm dịu đi bầu không khí hơi căng thẳng và nguy hiểm trong xe. Hạ tiên sinh, anh đừng căng thẳng. Tôi cũng chỉ làm việc theo lệnh, đưa anh đến gặp một người thôi. Sắp tới rồi, xin cho tôi 5 phút nữa. 5 phút sau, chiếc xe dừng lại ở ngoài thành, một chiếc xe đen cao cấp đậu ở bên đường. Cả một mảng ruộng xanh tươi cũng không lọt vào mắt của Hạ Vũ. Ánh mắt của anh chỉ tập trung vào người đàn ông đang đứng bên hồ nước, quay lưng về phía anh nhìn. Đây là người muốn gặp anh sao? Tôi là Dương Một. Hà Vũ bước tới, khi chỉ còn cách hắn khoảng hơn 5 bước chân, thì người kia mở miệng tự giới thiệu. Anh muốn gặp tôi sao? Hà Vũ đi tới đứng cạnh hắn, đồng thời châm một điếu thuốc cho hắn. Ở giây đầu tiên, anh đã quan sát Dương Một một lượt. Dương Một cao sắp xỉ anh, cơ thể gầy hơn anh một chút, bàn tay rất to, trong lòng bàn tay có vết chai, nhìn có vẻ cũng từng cầm súng. Nhưng mà vết chai ở ngón giữa và ngón trỏ có vẻ dày hơn vết chai trong lòng bàn tay, dường như cầm bút nhiều hơn cầm súng. Có lẽ là một nhân viên văn phòng, nhưng có thể hắn cũng có một chút võ phòng thân. Không cần phải đề phòng tôi như vậy, Dương Mục hít một hơi thuốc. Nói gì thì nói, chúng ta cũng đều là phục vụ cho quốc gia, tôi ở bên cục an ninh. Nói xong, hắn móc ra thẻ chứng minh lai lịch của mình. Có gì thì mau nói đi, tôi còn có việc phải cần làm. Việc tôi muốn nói chính là việc anh đang định làm. Dương Mục vứt điếu thuốc xuống đất, dẫm lên dập tắt đi. Gã Uchida Sakiki, người của các anh, cách xa hắn một chút. Hà Vũ cũng ném thuốc xuống đất. Đây là điều mà anh muốn nói à? Vậy tôi đi trước. Hà Vũ, tôi đã nói rồi, chúng ta đều là người phục vụ cho quốc gia. Dương Mục quát anh. Anh cho rằng chúng tôi không biết hắn là ai sao? Đừng tưởng rằng chỉ có SMT các anh mới có nhân tài, còn những người khác đều là đồ ngu. Chuyện chúng tôi biết còn nhiều hơn các anh nhiều. Đúng thế, Uchida Fujisawa cũng chính là Uchida Sasuke. Khi phía Nhật Bản phái gã tới đây, chúng tôi đã chú ý tới gã, hơn nữa còn bắt gã rồi. Anh đùa đấy à, bắt rồi. Vậy cái kẻ đang nghênh ngang làm loạn ở đây là ai? Quỷ à? Dương Mục lờ đi sự chăm chọc của anh, hít sâu một hơi rồi nói tiếp. Vì chúng tôi bắt hắn làm thay chúng tôi một việc. Làm việc cho các anh, Hà Vũ nói. Việc các anh làm chính là chọc thêm vài lỗ thủng ở thành phố Đà Lạt này, sau đó làm loạn, khiến cho người dân hoảng sợ à? Người của Cục An ninh bảo vệ thành phố Đà Lạt rất chu đáo. Dương Mục có vẻ rất tự tin. Uchida đã không còn làm việc cho Nhật nữa rồi. Hiện giờ gã nghe theo lệnh tôi, chứ không phải lệnh của Nhật. Tất cả mọi tin tức bên phía Nhật, gã đều nói cho tôi. Vậy ai đã sai gã giết Kiều Đông? Sự tồn tại của Kiều Đông làm mối đe dọa. Dương Mục nói, giọng của hắn không có chút tình cảm dư thừa nào, mà chỉ có sự lạnh lùng khi giải quyết một công việc. Mấy tài phóng viên chỉ toàn là đám người thích việc ồn ào. Có việc gì nảy sinh thì bọn hắn mới có cái để ví. Một số suy nghĩ của hắn là vô tưởng, nhưng hắn lại có sự ảnh hưởng nhất định tới đám người xung quanh. Là một kẻ theo chủ nghĩa phi chính phủ, đương nhiên sẽ không mang lại lợi ích gì cho quốc gia. Cho nên anh ngầm đồng ý vụ mua xác kia. Hà Vũ cảm thấy không thể tin được. Sau đó lại cho cái gọi là đội duy trì trật tự bôi đen lý lịch của Kiều Đông, biến hắn thành phần tử gây rối, đúng không? Tất cả đều chỉ vì sự yên ổn của xã hội mà thôi. Hà Vũ đã cảm thấy không cần thiết phải tiếp tục nói chuyện với hắn nữa, bởi vì quan điểm của hai người là bất đồng. Có nói tiếp cũng không thể kết luận được gì, cho nên câu trả lời chính xác nhất anh quăng cho hắn chính là xoay người bỏ đi. Hà Vũ, anh đừng phá hoại kế hoạch của tôi. Dù sao thì trò hề lần này ở thành phố Đà Lạt cũng sẽ chấm dứt sớm thôi. Anh có kế hoạch gì? Anh lấy tính mạng của người dân thành phố Đà Lạt là cá cược à? Hơn nữa, còn là một mạng cá cược không hề an toàn. Hà Vũ, anh chỉ cần đừng để người của mình tham gia vào nữa là được, nếu không. Chờ đến khi anh có năng lực ngồi lên trên đầu của tôi thì hãy hạ lệnh cho tôi. Sau khi nói xong, anh đã bước lên xe, đưa tôi về nội thành, hoặc là anh tự lăn xuống để tôi lái xe đi. Gã tài xế nhìn anh một cái, nhún vai, sau đó quay lại, chở anh rời đi.